Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, kiểm tra sức khỏe gợn sóng. Kim Phong kế hoạch rất rõ ràng, Tần Hạo Hãn trọng lượng chưa hẳn đạt tiêu chuẩn, yêu cầu cởi quần áo kiểm tra là nhất định phải, mà Tần Hạo Hãn dáng người lại rất kém cỏi, hắn như vậy một truyền ra. Nhất định gây nên rất nhiều người cười vang. Đến lúc đó đối với Tần Hạo Hãn lại là một cái trọng đại đả kích. Rất có thể như vậy không gượng dậy nổi. Mặc dù loại này hiện trường trực tiếp bình thường là không được cho phép. Nhưng là chỉ cần có thể đả kích đến Tần Hạo Hãn, Kim Phong cảm thấy vẫn là đáng giá. Hơn nữa hắn lập tức sẽ thành nhất trung học viên. Còn sẽ quan tâm Tần Hạo Hãn người bình thường này sao? Không dùng từ âm, hắn trong góc lặng lẽ dùng văn tự đánh lên. Ban hai bạch cắt gà hình tuyển thủ. Tần Hạo Hãn đăng tràng. Chú ý quan sát, sắp có chê cười xảy ra. Chú ý giữ yên lặng. Lúc này tuyệt đại đa số đồng học đều đã đo đạc hoàn tất. Rất nhiều người đều cầm điện thoại di động đang loay hoay. Nhìn thấy có cái gần đây người mở ra trực tiếp. Lập tức cũng bắt đầu đăng nhập quan sát. Không đơn giản bên này nam sinh. Rất nhiều nữ sinh cũng tiến vào cái video này giao diện. Đồng thời ở phía dưới nhắn lại. Ha ha, hiện trường trực tiếp a, đây là trường học nào nha? Nhị trung, nam sinh này rất xoái a, không biết dáng người thế nào? Ai, cái này ta biết. Ban hai Tần Hạo Hãn. Người này cũng liền gương mặt kia có thể xem. Dáng người thật sự là không có đáng xem. Kim Phong, người với xấu nha. Làm gì không tại lớp trong bầy mở. Còn muốn mở gần đây nhóm. Ta nhìn thấy còn có không ít người ban cấp khác. Thậm chí trường học khác người đi vào nữa nha. Đây không phải làm Tần Hạo Hãn mất mặt ném đến toàn huyện sao. 666. Cho phát chủ điểm tán. Người tới, bắt ta Kim Cô Bổng cho Tú Nhi tạp cái hạch đào. Ta đại biểu Dục Đức Trung học, mãnh liệt yêu cầu đem cái này xoái ca cởi quần áo. Theo tin tức truyền bá, cái này phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền quá ngàn, ở đây những người khác lòng dạ biết rõ, chỉ có bị kiểm tra Tần Hạo Hãn. Còn có kia hai cái kiểm tra lão sư không biết. Còn đang tiến hành bình thường chương trình. Tần Hạo Hãn đi tới trước bàn. Đầu tiên là vươn cánh tay. Đi qua Kim Phong vừa nói như thế. Nhân viên cùng nam giáo sư đối Tần Hạo Hãn cũng cảnh giác lên. Cẩn thận cho hắn rút lấy một ống máu. Không đến một phút. Xét nghiệm kết quả ra tới. Thuốc kiểm bình thường. Kiểm chắc. Không có hưng phấn loại thuốc thành phần. Tốt, Tần Hạo Hãn đồng học cân thể trọng đi. Tần Hạo Hãn cất bước đi lên cân thể trọng. Cân thể trọng tiêu chuẩn cao nhất là 120 kg. Bởi vì những học sinh này đều đi qua rèn luyện, cơ bản sẽ không xuất hiện đại mập mạp. 120 kg như vậy đủ rồi. Nhưng là nếu như đo đạc sinh viên hoặc là võ giả, cái này cân liền còn xa mới đủ dùng, bởi vì cơ bắp xương cốt đi qua cô đọng sau, mật độ sẽ tăng lớn, trọng lượng sẽ tăng lên. Mặc dù người hình thể càng ngày càng hoàn mỹ, nhưng là trọng lượng lại càng lúc càng lớn thể trọng mới có thể tích xúc càng lớn năng lượng, phát huy càng lớn uy lực. Này là chân lý, Tần Hạo Hãn cất bước lên cân thể trọng. Rất nhiều người cũng hoài nghi Tần Hạo Hãn thể trọng nhẹ. Nhưng là kết quả lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Cân thể trọng kim đồng hồ. Vậy mà trực tiếp tiêu thăng đến 120 kg. Hơn nữa rõ ràng này còn không phải cực hạn. Thể trọng phá trần. Chuyện gì xảy ra? Phụ trách kiểm tra Đông Hải nhân viên một chút đứng lên. Vội vàng làm Tần Hạo Hãn xuống. Sau đó chính mình đi lên đo đạc một chút. Hắn thể trọng 88 kg. Cân thể trọng không có vấn đề. Ngươi lại đi lên một chút. thấy thế nào Tần Hạo Hãn cũng không phải cá thể nặng quá lớn người. Hắn có chút hoài nghi, Tần Hạo Hãn lần nữa đi lên, như trước vẫn là thể trọng phá trần. Tên này Đông Hải nhân viên sắc mặt nghiêm túc lên, đối Tần Hạo Hãn nói, vị bạn học này, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đeo trên người bất kỳ vũ khí nào đều là không được cho phép. Ta bây giờ hoài nghi ngươi đeo trên người vũ khí, hiện tại mời ngươi lập tức đem y phục của ngươi cởi xuống. Người chung quanh một mảnh xôn xao, chẳng lẽ Tần Hạo Hãn trên người thật mang theo vũ khí sao? Có lẽ vậy, không thì hắn thể trọng tuyệt đối không thể có thể đạt tới trình độ này. Này không khoa học, không nghĩ tới thật sự có cởi quần áo tiết mục, kịch bản cũng đi tới một cái không tưởng tượng được phương hướng. Phòng phát sóng trực tiếp trong học sinh đều hưng phấn điên cuồng soát bình phong. Vở kịch đăng tràng, ha ha, tham gia kiểm tra đeo vũ khí, chính là biết trong đầu suy nghĩ gì. Chẳng lẽ còn dự định công kích người nào không? Ngũ chung người biểu thị, cái này Tần Hạo Hãn trò chơi kết thúc. Lúc này Tần Hạo Hãn cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Bởi vì trên người hắn phụ trọng quần áo. Cái này phụ trọng quần áo trọng lượng đạt đến 75 kg. Thảo nào đứng tại cân thể trọng sẽ phá trần. Nhiều ngày như vậy đến nay, Tần Hạo Hãn đã thành thói quen phụ trọng quần áo, thậm chí không chú ý thời điểm đều không cảm giác được nó. Vừa mới lên sưng thời điểm trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên, cho nên mới náo động lên ô long sự kiện. Bất quá cởi quần áo Tần Hạo Hãn cũng là không sợ. Dù sao trong phòng này đều là nam, đứng tại cân thể trọng phía trước, Tần Hạo Hãn đầu tiên cởi bỏ hắn đồng phục. Bên trong có một kiện màu đen phụ trọng sau lưng, trái trên tay phải còn từng người có một cái màu đen bao cổ tay. Vốn dĩ tại Tần Hạo Hãn cởi quần áo thời điểm như lâm đại địch nhân viên công tác. Thấy cảnh này thở phào một cái, hóa ra là phụ trọng quần áo. Thế nhưng là sau đó hắn lại cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn làm công việc này rất nhiều năm. Này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có học sinh cấp 2 mặc phụ trọng quần áo. Tần Hạo Hãn đem tay trái bao cổ tay ném xuống dưới. Rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Đủ để nhìn thấy thứ này trọng lượng không nhẹ. Người ở chỗ này đều có chút mắt trợn tròn. Này là thế nào cái tình huống? Đã nói yếu đuối đâu? Làm sao có thể còn mang theo phụ trọng quần áo? Cánh tay phải cùng sau lưng cũng cởi ra. Tần Hạo Hãn cảm giác được trên người vô cùng nhẹ nhõm. Dứt khoát lại tướng tá phục quần ngoài cởi đi. Hai chiếc phụ trọng giày, hai chiếc hộ thối, còn có một đầu phụ trọng quần đùi. Đinh đinh đương đương đem những vật này ném đi. Tần Hạo Hãn trên người chỉ còn lại một đầu thiếp thân quần đùi. Đạo sư, cái này cần cởi xuống sao? Nam đạo sư cùng nhân viên vội vàng khoát khoát tay. Đều cởi đến trình độ này, còn thừa quần đùi thì không cần. Mặc dù ở trong đó nhìn còn giống như là ẩn giấu một kiện vũ khí, nhưng là thân là nam nhân, đều biết đó là cái gì. Hiện tại học sinh phát dục tốt như vậy sao? Tên kia nam đạo sư lầm bầm một câu, cúi đầu xuống, có chút tự ti. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào Tần Hạo Hãn trên người, một thân góc cạnh rõ ràng cơ bắp, cho người ta một loại ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát cảm giác. Dáng người thon dài khỏe đẹp cân đối, điển hình mặc quần áo hiền gầy, thoát y có thịt, tráng kiện cánh tay, vai rộng eo nhỏ, cơ ngực cơ bụng hai đầu cơ, nên có cơ bắp đều có. Phối hợp tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Cùng bị người hư hư thực thực vũ khí ra hỏa. Một màn này thật là làm cho vô số thiếu nữ tim đập như hươu chạy. Cũng làm cho vô số nam sinh tự ti mặc cảm. Đây là một cái học sinh. Một cái học sinh cấp 2. Không dụng cụ thể đo đạc. Người sáng suốt một chút liền biết. người này ấy nhất định đi qua khắc khổ huấn luyện, tiến vào nhất trung tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ bằng kia một thân xem xét liền trọng lượng không nhẹ, phụ trọng quần áo cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Lần này Tần Hạo Hãn đứng lên cân thể trọng, thân cao 181 cm, thể trọng 75 kg. Đây là một cái phi thường tiêu chuẩn thể trọng. Làm học sinh, cái này trọng lượng cũng nói rất nhiều vấn đề. Kiểm tra hợp cách, làm đạo sư nói xong câu đó thời điểm, Kim Phong trực tiếp trong bầy vỡ tổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.